Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, diệt sát. A, cứu ta. Chấm ngoặc kép. Trương Giật lời còn chưa dứt, khóe miệng liền tràn ra đại lượng máu tươi. Hai mắt trừng lớn nhìn Tiêu Nhiên. Tí tách, giọt giọt máu tươi hạ xuống thanh âm. Có vẻ các vị lanh lành. Trương Giật đồng tử cấp tốc phóng to. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền cả người co giật chốc lát biết. Không còn chút nào nữa sinh lợi. Đứng ở tại bên người Chu con trai hai mắt trừng lớn. Hoàn toàn không thể tin được. Không thể tin được chính mình lần này tiến vào bên trong chủ yếu nhiệm vụ. Bảo hộ thiếu tông chủ. Dĩ nhiên như thế dễ dàng chết. Hơn nữa, còn là như vậy dễ dàng chết ở trước mặt mình. Điều này làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Giật Nhi, bi thiết âm thanh, bỗng nhiên vang lên, đem Chu con trai từ choáng váng trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Sắc mặt khó coi dán mắt Tiêu Nhiên, đồng thời càng là vẻ mặt kinh hoàng nhìn bị Tiêu Nhiên nhất thương xuyên qua ở ngực Trương Giật. Ở ngực, vị trí trái tim liền tại đây. Bị Tiêu Nhiên nhất thương xuyên qua ở ngực, căn bản là có chết không sinh hoạt. Bên trên, giết hắn, cũng giết cho ta hắn. Thiếu tông chủ chết, nếu là không thể đem Tiêu Nhiên trên gáy đầu người mang về, chúng ta những người này chắc chắn phải chết. Chu con trai điên cuồng, miệng quát to một tiếng đồng thời, thẳng tắp hướng về Tiêu Nhiên bay nhào lên. Những người khác hai mắt cũng là trong nháy mắt hồng, trong lòng sợ hãi đồng thời, cũng đối Tiêu Nhiên tràn ngập oán hận. Bọn họ những người này sở dĩ có tư cách đi vào tham gia thí luyện, cũng là bởi vì bọn họ bên trên bồi thái tử đọc sách. Hoàn toàn là đi vào đi cái đi ngang qua sân khấu. Bọn họ chủ yếu mục đích cũng là bảo hộ Trương Giật, để Trương Giật vĩnh viễn nằm ở an toàn vị trí. Đương nhiên, nếu là có khả năng, còn có thể giúp Trương Giật đạt được càng tốt hơn thứ tự. Nhưng hiện ở, hết thảy đều không trọng yếu. Lấy tông chủ đối với đứa con trai này coi trọng trình độ. Hiện ở đứa con trai này không, bọn họ có thể tưởng tượng được, coi như bọn họ lần này có thể may mắn không chết, sinh sống trở lại, khẳng định cũng phải chịu đựng đến từ chính tông chủ căm giận ngút trời. Thậm chí là trực tiếp đem bọn hắn toàn giết chết qua cho Trương Giật chôn cùng cũng không phải là không được, nhưng như thế có thể đem Tiêu Nhiên tên hung thủ này thi thể cho mang về. Khả năng này bọn họ đối mặt kết quả là rất khác nhau. Tuy nhiên vẫn cứ miễn không một phen trừng phạt, nhưng tuyệt đối không thể nguy hiểm cho đến tánh mạng. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hầu như vừa nghĩ liền biết rõ. Vì lẽ đó những người này hiện ở tất cả đều điên cuồng. Nếu là không thể cầm xuống Tiêu Nhiên, bọn họ trở lại khoảng chừng cũng là ý tứ. Còn không bằng ở đây đụng một cái. Vạn nhất may mắn đem Tiêu Nhiên bắt lại đây. Giết. Chấn thiên tiếng la giết vang lên. Liền ngay cả hướng về phía sau thối lui Trương Nguyên. Mi mắt cũng hồng. Đứng ở đó điên cuồng gào thét. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp gia nhập vây công Tiêu Nhiên đoàn người. Mà chính là đứng ở đoàn người phía sau nhất. Ánh mắt căng thẳng dán mắt bên này. Nếu là những người này hiện ở lấy ra hẳn phải chết quyết tâm đối phó Tiêu Nhiên. Vẫn cứ không có cách nào thủ thắng nói. Hắn hội không chút do dự quay đầu liền đi. Còn tông chủ lửa giận. Chịu đựng tông chủ lửa giận dù sao cũng hơn chính mình trả giá tánh mạng mạnh hơn đi. Hắn là Càn Nguyên Tông phó tông chủ. Coi như Trương Giật chết, hắn cũng sẽ không có bao lớn sự tình. Nhiều lắm là phó tông chủ vị trí ném thôi. Vì lẽ đó làm sao lấy hay bỏ. Tự nhiên là trong nháy mắt mình. Giết. Đoàn người xung phong ngay phía trước. Tiêu Nhiên một người nhất thương lẳng lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy hướng về chính mình vọt tới mười mấy người. Hoàn toàn không thấy những người này trong đôi mắt thấy chết không sờn khí thế. Hoặc là nói Tiêu Nhiên căn bản cũng không từng quan tâm quá. Tại đây những người này vọt tới khoảng cách Tiêu Nhiên hơn 10 mét vị trí sau. Tiêu Nhiên đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người nắm chặt trường thương. Bỗng nhiên đối với mọi người nghênh đón. Tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, sinh sôi liên tục, tiếng đánh nhau, tiếng la giết, không dứt bên tai. Mỗi thời mỗi khác, Tiêu Nhiên cũng đang cùng người tranh đấu. Trong tay một cây Long Văn Hắc Thương hầu như đã vũ thành một mảnh thương ảnh, đem Tiêu Nhiên thân thể bảo vệ, đồng thời càng là hướng về những người khác khởi xướng nối liền không dứt công kích. Đinh đinh tương xứng tiếng liên tiếp không ngừng vang lên. Đồng Hạo mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên đã triệt để nhảy vào trong đám người, hoàn toàn cùng những người kia hỗn hợp lại cùng nhau, bị những người kia cho vây quanh ở bên trong. Tại mọi thời khắc đều muốn đối mặt hai cái, thậm chí là hai cái trở lên người công kích hoặc là đánh lén. Nhưng bất luận người ở bên ngoài xem ra nhiều sao mạo hiểm công kích, mỗi một lần Tiêu Nhiên đều là có thể ung dung không vội tránh thoát. Có lúc thậm chí người khác vừa làm ra cái thứ nhất động tác công kích, Tiêu Nhiên liền có thể sớm dự chi đến đón lấy công kích phương hướng cùng với chiêu số, do đó trực tiếp trước đây từ trên vị trí kia tránh né ra, để bị người công kích triệt để thất bại. Một lần, hai lần, còn có thể dùng trùng hợp để giải thích. Nhưng làm Tiêu Nhiên mỗi một lần đều là như vậy sau khi, mọi người liền biết rõ chuyện này tuyệt đối không có như thế mà đơn giản. Hơn nữa, Tiêu Nhiên mỗi một lần công kích bọn họ thời điểm, đều là bách phát bách trúng, coi như không thể nhất kích chí mệnh, cũng tuyệt đối làm cho người kia gặp không nhẹ thương thế. Rất nhanh, vây công Tiêu Nhiên đám người kia liền thương vong quá nữa. Còn lại những người kia cũng không khá hơn chút nào. Từng cái tuy nhiên trên thân thể xem không đến bất luận cái gì thương thế. Thế nhưng trên mặt bọn họ, trong mắt, lại đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này Tiêu Nhiên ở trong mắt bọn họ, cái kia chính là tử thần đại danh từ. Chỉ cần bị Tiêu Nhiên cho nhìn chằm chằm, còn không có bất cứ người nào có thể may mắn chạy trốn. Cho dù là duy nhất một cái kia cửu giai đỉnh phong võ giả, cũng không có từ Tiêu Nhiên trên tay trải qua một chiêu, liền trực tiếp bị Tiêu Nhiên nhất thương đánh chết. Thời gian, một chút vượt qua, chớp mắt, thời gian một chun trà đã qua. Trước kia Tiêu Nhiên đối diện gần 20 tên Càn Nguyên Tông đệ tử, hiện ở còn lại đã không đủ 5 người, trong đó còn bao gồm Trương Nguyên cùng với Chu con trai 2 người. Còn lại những người kia, chỉ có một người thừa dịp lấy Tiêu Nhiên không có chú ý khe hở, trực tiếp bóp nát truyền tống ngọc giản đào tẩu, còn chờ đợi hắn sẽ là quan hệ, không người nào có thể dự liệu. Khanh khách, khanh khách, khanh khách, hàm răng run lên thanh âm, không ngừng từ đối diện này trong miệng vài người truyền ra. Lúc này còn sót lại mấy người, đã không có tiếp tục theo Tiêu Nhiên tranh đấu dũng khí. Liền ngay cả Chu con trai cái này vừa bắt đầu thấy chết không sờn ra hòa, cũng là lặng yên không một tiếng động lùi tới đoàn người hậu phương. Trong tay càng là không biết rõ thời điểm nào, vô cùng bí mật lấy ra một viên truyền tống ngọc giản. Chỉ cần vừa có nguy hiểm, e sợ không có ai hội hoài nghi hắn sẽ lập tức bóp nát. Bất quá, hiện tại mọi người toàn đều như lâm đại địch đồng dạng dán mắt Tiêu Nhiên. Căn bản không có công phu qua quan tâm trên tay hắn thời điểm nào thêm một cái vô cùng không đáng chú ý truyền tống ngọc giản. Đồng dạng, Tiêu Nhiên cũng chú ý tới một bên Trương Nguyên trong tay đồng dạng thêm ra một viên truyền tống ngọc giản. Hiển nhiên hai người là ngầm hiểu ý. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt cười chào phúng ý. Trường thương trong tay lần thứ hai rũ ra vô số đạo thương ảnh. Vừa ngừng lại mọi người còn chưa kịp lấy hơi, liền không thể không cắn răng tiếp tục đối mặt Tiêu Nhiên công kích. Xì xì, máu tươi tung tóe, Tiêu Nhiên trường thương trong tay lần thứ hai giết một người. Sau đó cũng không thèm quan tâm mặt khác hai cái đã sớm hoảng sợ ngốc Càn Nguyên Tông đệ tử. Trực tiếp nắm chặt trường thương, bỗng nhiên hướng về Trương Nguyên mặt đâm thẳng tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 694, phiền phức giải quyết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.